Quan đạo vô cương, chương 158, chương 157, tình cảm chân thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Lục Vi Dân trở về cửa tòa nhà huyện ủy Nam Đàm đã hơn 9 giờ. Chiếc Mercedes Ben 560 cũng không thể xử lý được độ sóc ở quốc lộ Phong Nam. Cả đường cứ lắc lư khiến dạ dày hắn có chút khó chịu. Rượu trắng đặc biệt của Phong Châu rất mạnh. Lúc này mới thấy có tác dụng, khiến hắn cảm thấy hơi buồn nôn. Tuy nhiên, thần trí của hắn vẫn rất tỉnh táo. Hắn không để chiếc Mercedes-Benz của Lôi Đạt đưa hắn đến cửa tòa nhà, mà bảo đối phương dừng xe ở nơi cách cửa chính hơn 10 mét. Mãi cho đến chiếc Mercedes-Benz biến mất, hắn mới có phần đứng không vững. Vi Dân, anh làm sao vậy? Tô Yến Thanh vốn muốn tìm Lục Vi Dân trao đổi một chút về vấn đề dự án máy móc Âu Dương. Nhưng buổi chiều Lục Vi Dân lại không nhà. Vừa rồi cô tới chỗ ở của Lục Vi Dân ở phía sau tòa nhà huyện ủy để tìm. Không ngờ cũng chẳng có ai. Lần này mới ra đến đây lại gặp Lục Vi Dân đang ngồi chồm hổm nôn thốc nôn tháo vào giải cây xanh. Ngay cả Lục Vi Dân cũng thật sự không ngờ loại rượu Phong Châu này lại lợi hại đến như thế. Vốn dĩ uống rượu trắng cũng được xem như thế mạnh của Lục Vi Dân. Không ngờ lần này rượu Phong Châu lại nặng như vậy. Mới uống vào dạ dày khoảng 1 giờ. Bị lắc lư trong xe. Liền có chút chịu không nổi. Nôn ra hết. Lục Vi Dân cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Lúc này, hắn mới phát hiện Tô Yến Thanh đang dìu mình. Không việc gì, Yến Thanh, uống hơn quá chén, nôn ra là ổn thôi. Mùi rượu hôi thối sau khi nôn ra khiến Tô Yến Thanh mấy lần muốn té xỉu. Cô chưa từng làm những việc chăm sóc ai. Hơn nữa lại là một người đàn ông uống rượu say. Nhưng ở ngay cửa tòa nhà huyện ủy này, nôn ra một đống lớn như vậy. Nếu để mặc, nói không chừng có người biết được sẽ nói này nói kia. Lục Vi Dân, anh ngồi xuống đây, tôi đi lấy cái chổi. Đỡ Lục Vi Dân đến ngồi ở bồn hoa cạnh hàng cây. Tô Yến Thanh chạy đi hơn 10 mét mới tìm được ông Trương ở phòng thường trực. Lấy được cái chổi, lại dùng xẻng xúc một đống xỉ than. Cũng may là bảo vệ thường đun nước bằng than tổ ong, nên không thiếu. Sau khi đã dẫm vỡ, cô dùng than tổ ong đổ lên bãi nôn. Lúc này mới dùng chổi quét tước sạch sẽ giải cây xanh. Thấy bóng dáng Tô Yến Thanh tất tả bên cạnh, từ sâu trong lòng, Lục Vi Dân cảm thấy có một tình cảm phức tạp trào dâng không biết từ đâu. Qua lại lâu như vậy, hắn hiểu rất rõ tính cách của Tô Yến Thanh. Bên ngoài mềm yếu nhưng trong thì cứng rắn. Thoạt nhìn bề ngoài cô ăn nói rất khá, nhưng sự ngạo mạn, lạnh lùng và cứng rắn sâu thẳm trong lòng thì chỉ khi tiếp xúc nhiều với cô, hắn mới có thể cảm nhận được. Giống như chuyện này, chỉ sợ đây là lần đầu tiên cô gặp phải từ khi sinh ra cho tới bây giờ. Hơn nữa lại vì một người đàn ông, hắn mơ hồ có thể cảm nhận được Tô Yến Thanh có cảm tình với mình. Vấn đề ở chỗ tình cảm của Tô Yến Thanh cũng rất phức tạp. Ngay cả bản thân hắn cũng không chắc chắn tình cảm của mình đối với Tô Yến Thanh rốt cuộc là loại nào. Ở bên Tô Yến Thanh, hắn thực sự có cảm giác thật thoải mái, rất vui vẻ, có rất nhiều chuyện hai người có cùng quan điểm. Thậm chí mình chỉ nói một câu, đối phương đã có thể ngầm hiểu. Sự ăn ý đến mức ngay cả Lục Vi Dân cũng thấy hơn cả tinh tế. Nhưng đây là tình yêu sao? Vậy tình cảm giữa mình và Chân Ni thì sao? Hơn nữa, một người đã trải nghiệm thêm kiếp trước như mình, còn có thể có một tình yêu trong sáng sao? Lục Vi Dân không chắc chắn. Có đi được không? Tô Yến Thanh cũng thật không ngờ dáng vẻ bận rộn của mình lại khiến Lục Vi Dân suy nghĩ vô hạn. Đem chổi và xẻng trả lại cửa phòng bảo vệ, thì cả người Tô Yến Thanh đã đổ mồ hôi. Không sao đâu, cảm ơn cô, Yến Thanh, thật ngại quá, lần đầu tiên tôi mất mặt như vậy, lại bị cô nhìn thấy. Lục Vi Dân cảm thấy đầu mình còn có chút váng vất đi. Tuy nhiên sau khi nôn ra, cảm giác ấm ách khó chịu trong bụng đã bớt đi rất nhiều. Tôi có thể đi được. Thấy bóng dáng Lục Vi Dân hơi liêu xiêu, Tổ Yến Thanh hơi do dự rồi vẫn đỡ lấy cánh tay đối phương. Thôi được rồi, anh cũng đừng thể hiện nữa. Đi thôi, tôi đưa anh về. Dù sao cũng không còn xa. Về phòng mình, Lục Vi Dân rất muốn lập tức lăn ngay ra giường. Nhưng Tổ Yến Thanh còn đứng đó. Hắn chỉ có thể cố lấy tinh thần ngồi ở ghế mây. Tổ Yến Thanh giặt khăn mặt rồi đưa cho hắn. Lục Vi Dân lau mặt một hồi. Chiếc khăn mát lạnh khiến tinh thần hắn khá hơn không ít. Tổ Yến Thanh lại pha một chén trà nóng cho hắn. Yến Thanh, nghỉ một chút đi. Cô còn cứ như vậy thực lòng tôi thấy ngại quá. Lục Vi Dân thật sự không kìm nổi nói. Cô xem, cả người đầy mồ hôi. Rót cho mình một chén nước đi. Tổ Yến Thanh thấy dáng vẻ Lục Vi Dân đã khá hơn nhiều. Bận rộn một hồi lâu như vậy cô cũng thực sự thấy hơi khát nước. Lúc này mới rót cho mình một chén nước. Tuy nhiên trong phòng ngủ của Lục Vi Dân ngoài một chén uống trà, thì chỉ có một chiếc cốc súc miệng. Điều này làm cho Tô Yến Thanh cũng thực sự không quen. Cô còn chưa bao giờ dùng chén của người khác để uống nước. Sau khi rót nước xong mới để ý đến điều này. Cô đành phải giả vờ nắm ở trong tay nhưng không uống. Hôm nay anh đi đâu vậy? Buổi chiều cũng không thấy anh. Tổ Yến Thanh mặc một chiếc áo phông gọn gàng, lịch sự, cùng với hình ảnh đầu che Guevara với chiếc mũ hồng quân lay động trước ngực. Cô tiện tay hất vài sợi tóc trên trán, bộ ngực nở nang vì thế mà khiến hơi thở thanh lịch của thiếu nữ lập tức có thêm vài phần quyến rũ. Nhìn đến mức ánh mắt Lục Vi Dân cũng có phần ngẩn ngơ. Tổ Yến Thanh dường như cũng chú ý tới điểm này. Thấy ánh mắt Lục Vi Dân dừng trên người mình có chút ngẩn ngơ. Hơi nóng mặt, gắt giọng, Vi Dân, anh đang nhìn gì đấy? Lục Vi Dân lập tức ý thức được mình đang thất thố. Vội vàng hướng tầm mắt đi nơi khác. Theo bản năng liền nâng chén trà lên uống. Không ngờ nước trà còn nóng. Nóng đến mức khiến hắn thiếu chút nữa thì ném cả chén trà trong tay. Bộ dạng tức cười khiến cho Tô Yến Thanh vốn giận dữ cũng không nhịn nổi cười. Yến Thanh, cũng không nên dọa người như vậy. Lưỡi tôi suýt nữa thì sủi bọt. Lục Vi Dân vừa hà hơi, vừa há miệng, ai bảo ánh mắt anh không đứng đắn. Tô Yến Thanh trừng mắt nhìn Lục Vi Dân. Xưa có câu, sắc đẹp cũng là đồ ăn. Trái tim con người đều thích cái đẹp. Nếu đàn ông chỉ thích nhìn đông thì chứng tỏ đầu óc của xã hội này đã bị bóp méo một cách nghiêm trọng. Chính là một bệnh viện tâm thần. Lục Vi Dân lắc đầu. Nói thời cổ đại, phải truy cứu cũng là truy cứu trách nhiệm phụ nữ các cô. Các cô không nên sinh ra xinh đẹp như vậy. Không nên ăn mặc thời thượng như thế. Đây là quyến rũ trá hình. Tổ Yến Thanh khinh thường bĩu môi. Vi Dân, kiểu chủ nghĩa đàn ông là nhất này của anh đã chứng tỏ rằng đầu óc anh vẫn còn đầy những tàn dư của tư tưởng phong kiến. Chẳng lẽ 4 năm học Đại học Lĩnh Nam cũng chưa thể rửa sạch sẽ những cặn bã còn lại trong đầu anh hay sao? Nói sai rồi, Yến Thanh, đây không phải là nọc độc tàn dư từ thời phong kiến. Chỉ là bàn luận sự việc mà thôi. Lục Vi Dân thổi chén trà nóng, nhấp một ngụm, tình hình bên dự án máy móc Âu Dương thế nào rồi? Tôi tới tìm anh chính là để nói chuyện này, e rằng khá khó khăn. Một mặt, xí nghiệp máy móc Âu Dương cho rằng Nam Đàm chúng ta không có nền tảng. Chỉ dựa vào giá đất và ưu đãi thuế, còn chưa đủ sức hấp dẫn. Lúc trước chúng ta đề xuất trên huyện phụ trách giúp bọn họ tuyển công nhân trước. Đồng thời cũng ủy thác cho các trường dạy nghề tiến hành đào tạo cơ bản. Bọn họ lại rất coi trọng điểm này. Nhưng Chủ tịch huyện Tào và Phó Chủ tịch huyện Lã đều không đồng ý, chủ yếu vẫn là trong vấn đề tiền trợ cấp đào tạo. Chủ tịch huyện Tào kiên quyết phản đối. Những vấn đề khác như cung cấp điện đều không lớn. Cho nên, Tổ Yến Thanh chậc lưỡi có chút tiếc nuối. Xem ra chuyện này không thành rồi. Lục Vi Dân nhìn xuống, im lặng suy nghĩ. Có thể nói dự án này vẫn là dự án mà hắn coi trọng nhất. Công ty máy móc Âu Dương là xí nghiệp nổi tiếng sản xuất linh kiện máy móc thông dụng ở địa khu Chiết Giang. Bây giờ lần đầu tiên đến Sương Giang để xây dựng nhà máy. Nếu có thể đầu tư xây dựng nhà máy ở Nam Đàm, thì sẽ là một bước đột phá quan trọng. Mặc dù quy mô đầu tư cũng không lớn, nhưng chỉ cần có một khởi đầu như vậy, sẽ thu hút và thuyết phục các ngành chế tạo khác đến Nam Đàm đầu tư. Như thế sẽ dễ dàng hơn nhiều. Đương nhiên, anh muốn để xí nghiệp như máy móc Âu Dương đến xây dựng nhà máy. Chỉ dựa vào đất đai và vài điều kiện ưu đãi tầm thường về thuế thì không có khả năng cho lắm. Anh có thể cung cấp, địa phương khác cũng có thể cung cấp. Sở dĩ xí nghiệp máy móc Âu Dương không xét tới khu công nghiệp kinh tế mới Sương Châu, phần nhiều là vì dự án mang tính thử nghiệm này của xí nghiệp cơ khí Âu Dương quy mô không thể coi là lớn. Vốn đầu tư của nó chỉ vẻn vẹn 2 triệu. Hẳn là chỉ đủ để gia công linh kiện máy móc đơn giản nhất. Bên Sương Châu thấy không đáng để cân nhắc, có chút khinh thường, thế nên mới cho mình một cơ hội. Mà điều kiện chỉ có Nam Đàm mới thu hút được đối phương chắc cũng chính là sự bảo đảm về nguồn điện tương đối dồi dào. Nhưng điểm này rõ ràng là không đủ để khiến đối phương quyết định chắc chắn. Lục Vi Dân đã tới Sương Châu nói chuyện với Phó Chủ tịch Thường vụ của Công ty Hữu hạn Chế tạo Máy móc Âu Dương Âu Trấn Quốc 2 lần. Âu Trấn Quốc có sự nhanh nhạy đặc biệt của người Chiết Giang. Cũng có khả năng tùy cơ ứng biến của thương nhân Chiết Giang. Ông ta là nhân vật điển hình chưa thấy thỏ thì chim ưng chưa xòe cánh. Trong lúc bàn về điều kiện với mình cũng đã đòi hỏi rất cao. Hiển nhiên Nam Đàm cũng không phải là lựa chọn vừa ý nhất trong mắt ông ta. Mấy tháng nay, ngoài ở Nam Đàm ra, đối phương còn đến khảo sát môi trường đầu tư ở Lạc Khẩu và Côn Hồ. Nhưng có lẽ vì quy mô dự án quá nhỏ cùng với đòi hỏi quá cao, cho nên vẫn chưa thể quyết định. Với điều kiện của Nam Đàm, có lẽ là lựa chọn vạn bất đắc dĩ cuối cùng của Âu Trấn Quốc. Chúng ta đã cố gắng hết sức rồi, nhưng đối phương quả thực đòi hỏi khá cao. Còn lãnh đạo trên huyện hình như cũng không thật tán thành chuyện này. Lục Vi Dân lắc đầu. Vi Dân, nói thật, tôi cũng cho rằng bọn họ chào giá quá cao. Hơn nữa, rất thiếu thành ý. Tổ Yến Thanh hơi nhíu mày. Cánh mũi nhếch lên, có thể nhìn rõ từng giọt mồ hôi nhỏ đọng khẽ trên mặt. Rất hiếm khi được nhìn thấy cô xinh đẹp đáng yêu như vậy. Lục Vi Dân sau khi ngẩn ngơ lập tức chuyển ánh mắt theo hướng khác. Sợ bị đối phương phát hiện, tôi cũng không thấy dự án này còn ý nghĩa là bao. Quy mô đầu tư cũng hơi nhỏ. Yến Thanh, tôi nói rồi, phải nhìn hướng phát triển lâu dài. Nam Đàm thiếu cơ sở công nghiệp. Ngành chế tạo máy móc là một trong những ngành có thể tạo cơ hội công ăn việc làm nhất và thúc đẩy tài chính thuế vụ. Hơn nữa một khi đã phát triển, rất dễ hình thành hiệu ứng tập trung số đông, còn có thể bồi dưỡng một lượng lớn công nhân kỹ thuật. Tính mở rộng của dây chuyền sản xuất cũng rất cao, không giống với một số ngành dây chuyền sản xuất ngắn khác. Rất dễ dàng hình thành cạnh tranh không lành mạnh. Cho nên tôi vẫn thấy đây là một cơ hội tốt. Đương nhiên có lẽ cái nhìn của tôi có chút phiến diện. Các lãnh đạo có góc độ nhìn nhận vấn đề của lãnh đạo. Cô cũng vậy. Lục Vi Dân xoa tay, dường như có chút bất đắc dĩ nói. Thật sự không được thì cũng chỉ có thể từ bỏ. Vi Dân, tôi thấy trong chuyện này anh cũng không nên khăng khăng quyết giữ ý kiến mình. Tôi thấy chẳng những chủ tịch huyện Tàu rất không hài lòng với anh, cho rằng thái độ của anh đối với dự án quan trọng như giấy Khải Thiên là không nhiệt tình. Phó chủ tịch huyện Lã thấy anh 5 lần 7 lượt làm trái ý kiến của ông ta. Đi đàm phán với bên xí nghiệp máy móc Âu Dương nên rất không vui. Anh phải để ý thân phận của mình. Khi Tô Yến Thanh nói những lời nói này, ánh mắt cô có phần lo lắng. Giọng điệu cũng thấp xuống không ít. Lục Vi Dân sợ hãi kinh ngạc. Ánh mắt dừng lại trên mặt Tô Yến Thanh. Do dự một lúc lâu sau, mới chậm rãi nói. Tôi biết, cách chương.